Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252 là hài tử ở giúp nàng. Tô Nhiễm một tay đỡ Môn, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn bọn họ, Viên Tiên Sinh vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười. Xem ra tẩu tử vẫn là luyến tiếc à, nếu như vậy, vậy các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về phòng đi thôi. Đều lão phu lão thê, còn có cái gì lời nói không thể hảo hảo nói. Nói, hắn liền phải xoay người chạy lấy người, nhưng Tô Nhiễm lập tức mở miệng. Các ngươi đi xa điểm, vừa rồi xảo đến ta, a. Viên Tiên Sinh gương mặt tươi cười cứng đờ, Lý Nhị cũng bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm. Giữa mày hơi hơi ninh khởi, Tô Nhiễm lại xem đều không có xem hắn. Trực tiếp lại bang một tiếng đem cửa phòng cấp đóng lại, thật tốt. Cả đêm hắn đã ăn hai lần bế môn canh, đại niên 30 buổi tối. Chuyện tốt thành đôi a. Viên Tiên Sinh đè thấp tiếng nói đùa giỡn hắn, Lý Nhị mắt lé xem hắn. Ngươi còn không đi, đi đi đi, này liền đi rồi, đêm nay thượng phong cũng thật đại. Ta mới không ở nơi này bồi ngươi ai đông lạnh đâu. Ngươi thích phạt chạm tùy tiện chạm, dù sao ta không đứng. Viên Tiên Sinh nhỏ giọng nói. Bọc bọc trên người áo khoác, ngay cả vội xoay người đi trở về, Lý Nhị tiếp tục đứng ở cửa bất động trong phòng. Tô Nhiễm đóng cửa lại sau, nàng lại tức hô hô nằm hồi trên giường, cũng là quá mệt mỏi, vừa rồi lại bị Lý Nhị câu nói kia một hơi. Nàng hiện tại đầu óc choáng váng, ngã vào trên giường bất chi bất giác liền đã ngủ, mơ mơ màng màng chung. Nàng nhận thấy được chính mình giống như tới rồi một chỗ. Bị một đám người bao quanh vây quanh, chu vi chật như nêm cối. Những người đó gương mặt nàng đều thấy không rõ lắm, nhưng kia từng đôi tràn đầy ghét bỏ cùng ác độc ánh mắt lại như vậy rõ ràng có thể thấy được. Bọn họ đều vây quanh nàng, còn có người ở kêu to, đem nàng ném tới giếng đi. Cái này không giữ phụ đạo nữ nhân, chạy nhanh ném vào đi. Đúng vậy, ném vào đi, ném vào đi. Một sao sao tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt, ở đại lãnh thời tiết làm nàng từ thân đến tâm đều lạnh lẽo đến đáng sợ, nàng phí không muốn hô to. Không phải, ta không có, chính là, nàng suy yếu thanh âm thực mau đã bị này nhóm người hô to thanh đè ép đi xuống. Thực mau liền có người đi tới, đem nàng cấp cao cao nhắc tới, sau đó thật mạnh ném xuống, dầm một thanh âm vang lên. Nàng nhận thấy được chu vi tiếng người không thấy, chỉ có vô tận hàn ý đem nàng cấp vây quanh, còn có thật mạnh nước gợn vần quanh nàng, thủy, vô cùng vô tận thủy, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, hướng miệng nàng lỗ tai trong lỗ mũi rót, kêu gào muốn đem nàng cấp cắn nuốt rớt, nàng liều mạng dãy giụa, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng là thủy thế lại càng mãnh, hơn nữa. Nàng phát hiện thân thể của nàng chậm rãi bị lạnh lẽo thủy đông lạnh càng ngày càng cương. Càng ngày càng cương, nàng cơ hồ đều không động đậy nổi. Thân thể cũng nhanh chóng đi xuống chìm, bùm bùm. Hoảng hốt gian, bên ngoài vang lên từng trận pháo thanh. Trên đỉnh đầu còn có pháo hoa nở rộ. Như thế đẹp không sao tả xiết. Chính là, lại càng làm nổi bật đến nàng nơi này cô đơn thê lãnh, liền phải như vậy đã chết sao? Tô Nhiễm tuyệt vọng nghĩ, nàng lại liều mạng lắc đầu, nàng không cần. Lúc này, bụng nhỏ chỗ đột nhiên dâng lên tới một cổ ấm áp. Ấm áp chậm rãi chiều toàn thân các nơi tràn ngập khai đi. Đem đông lạnh trụ nàng tay chân hàn ý đều cấp hóa khai, trên người phẳng phất lại có lực lượng. Tô Nhiễm chạy nhanh bế khẩn miệng, lại huy động tay chân hướng lên trên đầu bơi đi, chậm rãi. Vào. Càng gần, nàng tới rồi mặt nước, lại dầm một thanh âm vang lên, nàng đầu nhưng xem như thoát ly thủy vây quanh, Tô Nhiễm vội vàng mở mắt ra, sau đó, nàng liền đối thượng Lý Nhị quan tâm ánh mắt ngươi thế nào. Còn có chỗ nào khó chịu sao? Nam nhân một tay gắt gao ôm nàng eo, một tay phủng nàng mặt, trên mặt vội vàng như vậy rõ ràng, đột nhiên đã kêu Tô Nhiễm ngực đau xót. Rõ ràng vừa rồi trong mộng như vậy gian nan hoàn cảnh hạ nàng đều không có muốn khóc. Chính là hiện tại đối thượng người nam nhân này, nàng lại ủy khuất khóc ra tới. Nhìn nàng nước mắt lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Lý Nhị tức khắc luống cuống, hắn chân tay luống cuống nhìn nàng. Miệng trương lại trương, cuối cùng cũng không biết nói cái gì khuyên nàng mới hảo. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể một bên đem nàng cấp ủng tiến trong lòng ngực. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Hảo, không khóc, không khóc, nhưng hắn càng là nói như vậy. Tô Nhiễm liền càng là khó chịu. Nàng nhịn không được lại khóc lớn một hồi. Nước mắt đem hắn quần áo đều cấp tẩm ướt. Nàng mới khóc đủ rồi chậm rãi thu hồi nước mắt ngay sau đó. Nàng liền ngẩng đầu chừng hắn. Người như thế nào mới đến? Nam nhân một đốn, ta, Tô Nhiễm khóe mắt không chịu khống chế lại lăn xuống một viên nước mắt. Nàng còn muốn nói cái gì? Trong bụng lại lập tức lại một trận sông cuộn biển gầm. Nàng chạy nhanh quay đầu đi phun. Lý Nhị sớm bị nàng mấy ngày nay phản ứng cấp luyện ra. Vừa thấy nàng có như vậy dấu hiệu, hắn chạy nhanh trào ra giường phía dưới bồn gỗ nâng lên tới Tô Nhiễm liền phun ở bồn gỗ, bất quá. Phía trước đã phun quá vài lần, lần này nàng cũng không phun ra thứ gì tới, phun xong rồi. Tô Nhiễm lại suy yếu nằm hồi trên giường, Lý Nhị vội vàng phủng bồn gỗ đi ra ngoài đổ, chờ hắn lại trở về thời điểm, hắn đã đề ra một hồ nước ấm tiến vào. Đổ một chén trà nóng đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nâng lên tới xúc khẩu. Lại cái miệng nhỏ uống thượng mấy khẩu trà nóng. Mới cảm thấy thoải mái một chút, nam nhân đứng ở một bên. Hắn nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, lại nhẹ nhàng mở miệng. Thực xin lỗi, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Người nói cái gì? Ta sai rồi, nam nhân thấp giọng nói, Tô Nhiễm cắn cắn môi. Nàng vội đem bát trà phóng tới một bên, liền lại bắt lấy hắn tay phóng tới trên bụng nhỏ. Đứa nhỏ này không xóa sạch được không? Hảo, nam nhân gật đầu, Tô Nhiễm mới lại cười. Vừa rồi ta làm cái thực đáng sợ mộng, trong mộng không có khác, chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Liền ở ta chính mình đều phải từ bỏ hy vọng thời điểm. Ta đã nhận ra hài tử ở động, hắn ở đánh thức ta, kêu ta không cần từ bỏ. Nếu không phải hắn, ta khẳng định sớm đã trầm luân đi xuống. Người biết cái loại cảm giác này sao? Vừa rồi thôn trưởng trong nhà phóng pháo, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm thân thể lại là cứng đờ. Nàng lại gian nan ngoắc ngoắc khóe môi. Nguyên lai là như thế này. Ta liền nói Lý, người nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mỗi đến đêm giao thừa ta đều phải như vậy tới thượng một lần? Bất quá, đêm nay thượng cùng mấy năm trước không giống nhau. Thật sự, là bởi vì đứa nhỏ này tồn tại. Ta nói thật, ân, ta minh bạch. Lý Nhị vội vàng gật đầu. Người thích hắn, vậy lưu chữ hảo thật vậy chăng? Hắn rốt cuộc chủ động nói ra những lời này. Tô Nhiễm tim đập một trận gia tốc. Nàng chạy nhanh nắm chặt hắn tay. Lý Nhị gật đầu, thật sự, kỳ thật, ta cũng luyến tiếc, chỉ là thân thể của ngươi. Ta không có việc gì, khẳng định đều sẽ quá khứ, không phải chỉ còn lại có tám nguyệt sao? Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, nam nhân lại gật gật đầu. Hắn liền lại ôm chặt nàng, kéo qua chăn tới đem nàng cấp cái đến kín mít theo sau. Cửa nhà lại một trận bùm bùm vang, nghĩ đến là toàn ca nhi bọn họ cũng đi phóng pháo. Hiện tại... Tráng ca nhi cùng biến ca nhi hai cái tiểu gia hỏa khẳng định cũng đi theo xem náo nhiệt đi đi. Kia chính là hai cái nghịch ngợm gây sự gia hỏa. Hiện tại cũng đã tốt như vậy động. Về sau lại lớn lên điểm còn không biết làm sao bây giờ Lý. Đến nỗi hiện tại nàng trong bụng cái này. Tô Nhiễm lại xoa xoa bụng nhỏ. Nàng nhỏ giọng hỏi Lý Nhị. Liền tính ta tái sinh cái càng nghịch ngợm gây sự tiểu tử. Người cũng sẽ không ghét bỏ, có phải hay không? Ân, Lý Nhị gật đầu, đốn một đốn, hắn lại bổ sung một câu. Nhưng là, không bao giờ sinh, lại một lần bị trước mắt sự thật này cấp hung hăng kích thích tới rồi. Hắn hẳn là đã đối nhau nữ nhi chuyện này tuyệt vọng đi. Bất quá, lúc này đây hắn không có sinh khí, cũng không có biểu hiện cùng biến ca nhi mới sinh ra thời điểm giống nhau tuyệt vọng vô lực. Này liền đã thực làm nàng cảm thấy vui mừng, Tô Nhiễm chậm rãi dựa vào hắn đầu vai. nàng nhẹ nhàng đem đầu một chút. Ân, này một thai mặc kệ là nam hay nữ, đều không sinh, ba cái hai tử, đủ rồi, không sai, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, chỉ là ba cái hai tử, muốn đều là nhi tử nói, kia về sau nghịch ngợm gây sự, chúng ta còn không biết muốn bồi cấp hàng xóm láng giềng bao nhiêu tiền lý. Trở về sau bọn họ trưởng thành, cưới vợ xây nhà gì đó lại là một tuyệt bút tiền. Này đó lại đủ chúng ta lăn lộn. Tô Nhiễm giơ lên mặt hướng hắn cười khổ, quả nhiên. Đương nương sau, này muốn suy xét sự tình liền nhiều. Hiện giờ trong bụng hài tử đều còn không có rơi xuống đất. Nàng cũng đã bắt đầu tự hỏi tốt như vậy lăn lộn hài tử. Về sau nếu là đi ra ngoài nghịch ngợm gây sự, lộng hỏng rồi trong nhà người khác đồ vật làm sao bây giờ? Hắn ở bên ngoài nháo sự làm sao bây giờ? Mấy thứ này, chỉ là ngẫm lại nàng liền bắt đầu đau đầu, nam nhân lại không nàng nghĩ đến lâu dài. Hắn chỉ đạm thanh nói, không có việc gì, chúng ta từ từ tới, Tô Nhiễm liền lại đem đầu ở hắn trên vai cọ cọ. Kỳ thật, ta vừa rồi lại nghĩ ra được một cái chủ ý. Hết chương.